Ham muốn là bản năng, nhưng có chế ngự được điều mình muốn hay không thì đó là bản lĩnh. Một cô gái xấu xí, còn trẻ người non dạ, không đủ chín chắn, thích được chiều chuộng và làm theo ý muốn của bản thân. Cho đến khi phẫu thuật thẩm mỹ rồi đó, thì chính cái nhan sắc quyến rũ đó đã tạo nên biết bao nhiêu thảm kịch, khiến cho kẻ mất người còn, ngay cả tính mạng mình cũng khó mà giữ được. Xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể, tập đặc biệt số 400. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện hôm nay là của anh Tấn Lợi, tuổi Giáp Tý, quê ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh. Anh Lợi nói chứ, mẹ anh hay nhắc hoài cái câu là mấy người tuổi chuột như mày đó thường rất là thông minh lanh lợi, nhưng mà hay tò mò hiếu kỳ chuyện của người khác. Bởi vậy coi chừng cái tính đó nghe, hay ngồi lê đôi mắt, mày có ngày mang quả đó. Mẹ anh nói đúng nè, thấy ở xóm hay là trong dòng họ có biến, có ông này cặp lấy bà kia này kia đó, anh luôn là người xung phong đi trình và tìm hiểu đầu tiên. Nhưng mà hên là anh chưa có mang quả lần nào, trộm vía. Anh con cái thắc mắc là không hiểu sao mà các bà, các chị lại hay thích đi giật chồng người ta quá. Mấy cái người thôi vợ chết vợ hoặc là thanh niên trai tráng rồi đó, sao không cặp? Đi phá hoại gia đình người ta làm gì, để rồi đem lại bi kịch cho chính mình và cho cả những người ở lại nữa. Ai đâu xa, người anh đang nói chính là nhỏ em họ của anh á. Nó tên là Hương, con của dì Út anh. Dì hai tới dì ba, dì tư, mẹ anh thứ năm, rồi mẹ nó là dì Út. Bà ngoại anh sanh Ngũ Lâm công chúa luôn. Người nào người nấy đẹp y như là công chúa thiệt nha. Tướng tá coi ngon lành, mặt mày đều sáng sủa, dù đã trung niên rồi đó, mà bà nào bà nấy tôi nói vẫn còn ngộ gái lắm. Kể cả Dượng Út á, ổng cũng đẹp trai nữa. Nhưng mà con Hương này làm như nó giống ai đâu bên nội nó, xấu quá hà. Mắt hí một mí, da đen xì, tướng nó ốm cao như cây tre miễu, dạt trước dạt sau không dính miếng thịt. Đã vậy nó còn mặc quần jean bó sát nữa, để lộ hai cái chân dòng kiền ra. Mặt thỏng bon à, mà khoái cột tóc cao, nhìn cái mặt tớp trộp thấy ghê muốn chết. Anh không nói quá chứ, nhìn cái mặt con Lương sao đó, là con Hương nó y vậy đó. Vẻ ngoài xấu thì ai mà moi móc chi đâu. Đằng này tánh hết nó rất là tà dâm, nhu cầu nó cao hơn những người bình thường. Mới đầu học lớp 8 mà theo trai đi chòi hú hí. Nói có sách mách có chứng nha, để anh kể cho nghe. Cách đây mười mấy năm trước, buổi chiều tối anh đang ngồi mằn mò bắt sâu cho mấy cây kiển ở trước sân đó, thì anh cu le chạy xe tới kêu giật ngược chứ. Ê Lợi Lợi, tao đi chợ về tao thấy thằng nào chở Hương vô chòi ông Sáu Biên á, tao mày đi rình nó không? Trời đất ơi cái gì chứ, đi rình là sở trường của anh mà. Anh nghe là thoát lên xe anh cu le liền. Ảnh chở anh tới thẳng chòi ông Sáu. Chòi ổng từ đường lộ chạy vô chưa tới 100 mét nữa. Ổng có cái chòi đó để dành ngủ giữa mấy cái ao cá. Dù bán hết rồi ổng cũng ra đó ngủ, chứ không có ở trong nhà với vợ con đâu. Kiểu như quen vậy rồi á. Cách đó một tháng, ổng đi nhậu về ngủ trúng gió chết. Tới bữa sau người ta mới phát hiện. Sau đó chôn trên đất nhà luôn, cách cái chòi chừng đâu 3-4 mét à. Mà anh với anh cô Le lo đi trền người ta không, có nhớ cái vụ ông Sáu chết trong chòi đó đâu. Do chòi làm thiết, xung quanh bết bùng luôn. Hai đứa kia nghe nó đóng cửa lại. Trời cũng mờ rồi, nên tụi anh có thấy con mẹ gì đâu. Đứng áp cái lỗ tai vô mà nghe nó rên ớ ớ vậy đó. Anh cô Lẹ mới đánh dàn chứ. Ê Lợi, Ngương em mày nó thành quỷ rồi. Mới lớp 8 mà nó rên gì nghe chuyên nghiệp dữ mày. Anh mới chửi anh Le. Mà nói ngay đi, chửi nhỏ xíu à. Ê mày nhỏ tiếng thôi cho nội, để tôi nghe coi thằng đó là thằng nào. Lát về tôi mét về Út sao. Vợ lo rịnh đi cha, ham nói quá. Anh nói vậy cái anh cu Le im im được mấy giây. Cái anh đánh vô lưng anh nữa. Lần này đó anh đánh liên tiếp luôn nghe. Đánh bịch bịch bịch vậy đó. Mà không hiểu sao ta anh Le lạnh ngắt hà. Anh mới nạt chứ. Gì vậy, đánh hoài vậy? Đã kêu ông lo rịnh đi mà. Anh le cú vô đầu anh cái cốp. Tao đánh mày hồi nào điên? Hồi nãy tao đánh con cái với cú cái này nữa là hai cái thôi nha. Anh nói đánh anh cả chục cái mà nói hai. Ảnh thì luôn miệng chối không có. Cái tự nhiên anh nghe tiếng nói sát bên tai là tao đánh đó, không phải nó đâu. Hai thằng mày tránh đường nha, để tao vô nhát tụi kia chút xíu coi. Dòng cái thứ con nít quỷ hỉ mũi chưa sạch nữa mà đặt lên giường rồi. Cái lúc đó anh quay qua sau lưng thì anh thấy có một bóng trắng mờ mờ, nó kiểu như khói đó, mà nó tụ lại thành hình người vậy đó. Nó đi xuyên qua anh rồi xuyên qua vách vô trong chòi luôn. Anh cu le nhìn anh mà anh rung như cày sấy vậy. Anh nói ma ma. Tới cái lúc này nè, anh với anh cu le mới nhớ là cái vụ ông Sáu trúng gió chết trong chòi của ổng. Thì ra cái người đánh anh liên tục cả chục cái với cái người vừa xuyên vô chòi đó chính là hồn ma của ông Sáu Biên. Trời đất ơi, cái lúc ông Sáu xuyên vô chừng đâu 2 phút à, thì nghe tiếng con Hương la cái á. Sau đó hai đứa nó tung cửa chạy ra, vừa chạy vừa kêu có ma có ma. Nó leo lên xe thằng kia, hai đứa nẹt bô chạy cắm đầu. Lúc đó sợ quá cái hai anh cũng lên xe giọt luôn. Bữa sau mới thắc mắc chứ không biết vô đó tụi nó có mần ăn gì chưa nữa. Sau khi ra thấy đồ đạc còn nguyên vậy, nghĩ kỹ thấy cũng hơi uổng dùm đó ha. Tối đó về anh kể cha mẹ anh nghe. Mẹ anh kêu trời không á, nói nó mới bị lớn rồi mà không lo học hành, coi như hết cái đời con gái luôn rồi. Đồng thời mẹ cũng la anh nữa, trời ơi ăn ở không quá đi định á, ở đó là chỗ của ông Sáu, vô mạo phạm có ngại ông quật chết á. Đúng như lời mẹ nói, nhưng mà ông quật con Hương, không có quật anh. Sáng ra anh với cha mẹ qua nhà dì Út tính nói cái vụ của nó đó, ai ngờ đâu qua thấy nó nằm xốp trong buồng này, trùm mấy cái mền luôn mà còn rung cạch cạch vậy. Dì Út nói chiều tối nó đi ăn kem với mấy nhỏ bạn, đi đêm đi hôm giờ trúng gió sốt luôn. Anh nghe anh thấy tức cười. Anh nói chứ phải rồi, nó đi ăn kem đó mà chưa hết cây kem nữa bị ma nhát, phải kéo cái quần lên chạy, chạy quá cái giờ nó nóng sốt đó. Dì Út bà mới hỏi anh nói gì lạ vậy. Thì mẹ anh mới kể cho dì Dưỡng Út nghe. Người ta nói dì Út bà vừa chửi vừa khóc. Còn Dưỡng Út thì lôi đầu nó dậy, đánh muốn dắt dò lên cổ, hỏi nó thằng đó thằng nào, rồi có ăn ở gì chưa. Mày dậy thì thành công rồi, mà nếu ngủ với người ta là có bầu đó mày biết chưa. Chửi nó ra cuốn họng luôn, nhưng nó vẫn đứng lì mặt nó ra, y như nước đổ đầu vịt vậy đó, không trả lời là không. Mẹ anh mới kêu thôi, nó còn nhỏ xíu à, từ từ dạy, lo cho nó uống thuốc đi, nữa nó hết bệnh rồi nói sao. Nhưng mà tối lại bên nhà anh nghe dì Út la giang trời ở trân, chạy qua thấy con Hương ngồi ở bàn giữa, mặt mà giận dữ nha, tay đập lên bàn rầm rầm vậy đó. Dì Dưỡng anh thì chắp tay xá liên tục. Anh chưa kịp hỏi thì con Hương nó nói chứ, mới bay lớn mà dám theo thằng tá vô chòi tao, dám làm cái chuyện trai gái trên giường tao ha. Tụi mày xích nó lại đi nha, nếu không đó tao bẻ cổ nó chết, thì đừng có nói sao tao độc ác. Lúc này nè, anh mới biết là ông Sáu Biên nhập vô con Hương rồi, và anh tin đó là thiệt. Thí dụ nhập vô người khác á, thì cho là giả, còn này không lẽ nó tự làm bộ để nói ra chuyện xấu của mình phải không. Mà cũng nhờ ông nhập vậy đó mới biết cái thằng đêm đó chính là thằng Tá. Cái thằng quỷ này học chung lớp với nó, nhà bán quán ở trước cổng trường á, nó khoái con Hương lâu rồi nên mới rủ nhau làm liều hay gì đó. Dì Dượng nghe nói cũng hứa là sẽ dạy lại con Hương, năn nỉ ông xuất ra bỏ qua cho nó đi. Trước khi đi đó, ông còn phán lại câu nghe ớn lạnh luôn: con mày á, nó nghiệp dữ lắm, không theo sát là nó hại người hại cả mình, có khi đó cái mạng còn không giữ được đó nghe. Dì Út nghe mà mặt tái mét luôn, chịu không nổi, bả ngã ngang luôn. Lớp nào đỡ Út, rồi lớp nào đỡ con Hương. Dì nói xong câu đó là nó cũng xỉu luôn rồi. Đợi dì Út tỉnh dậy, mẹ anh mới kêu thôi, mần mâm cơm đem ra sân giái cúng đi, kêu ông Sáu về ăn, bỏ qua cho nó. Cái lúc đang cúng, anh cu le chạy qua cho hay là bà Sáu với nhỏ gái bà khiêng cái giường ra đốt rồi. Bà nói ông Sáu hiện về kêu đốt cái giường bỏ đi, đem bộ dáng trong nhà ra để lại cho ổng. Ổng còn dặn bà là phải khóa cửa cho kỹ nha. Nếu có trường hợp tương tự xảy ra đó là bà hỏng xong với ổng đâu. Chỗ ổng nằm không có ai được đụng tới hết á. Nếu không đó ổng hành cho tới chết. Mới đầu ở nhà tính giấu nhẹm luôn, nhưng ông Sáu về báo mộng với vợ ổng, thành ra cả xóm đều biết là con Hương với người ta tòa te tú tí trong chòi. Mấy bữa sau nó mới hết bệnh rồi đi học lại bình thường. Và cũng hên là cái kỳ đó đó nó không có dính bầu, nên anh nghĩ chắc đêm đó tụi nó chỉ mới xào khô sơ muối này cái chút đỉnh thôi chứ chưa có gì. Sau khi học xong lớp 9 là nó nghỉ học, đi thành phố làm quán cà phê với bạn bè của nó. Anh nói nhà anh với nhà dì Út á, ở sát bên luôn. Ngoại hổng có con trai nên về dưỡng Út thờ ông bà ngoại luôn. Dỗ quải hoặc lâu lâu con cháu tập trung về ăn uống nhậu nhẹt vui lắm. Tháng 4 năm đó là dỗ ông ngoại, con cháu cũng về đông đủ thì dì Út mới kể câu chuyện rồi xin ý kiến của mọi người. Út nói con Hương đi thành phố làm, nó quen với Minh con của chú thím Bình ở ngoài chợ đó. Nó thằng này cũng đen thui xấu quá hà. Con nhà nghèo khó nhưng mà ăn chơi quậy phá, bồ bịch có tiếng có tâm luôn. Tóc tai nhuộm vàng nhuộm đỏ, mặc quần áo đủ màu sắc không giống ai hết. Nó đi thành phố làm rồi gặp con Hương, bị cái nét xấu độc đáo của con nhỏ bắt mất hồn, nên từ đó vô ở trọ chung luôn. Mấy bữa trước đó, hai đứa nó vác cái bụng bầu về đòi cưới. Chú thím Bình bên kia phản đối vì con Hương quá xấu đi, chưa đám cưới mà có chữ á. Thêm cái vụ dắt vô chòi năm xưa nữa, người ta đâu có chịu đâu. Phần người ta nghèo, tiền đâu mà cưới. Lúc về nó kể thì dì Út bà tức tới khóc luôn. Trời ơi, cho nó đi mần kiếm tiền mà bây giờ nó giác cái nhục về. Ở với ai không ở, đi ở với cái thằng quậy phá đó. Bắt nó chia tay thì nó dậm dò ạch đuổi, khóc lóc đòi tự giận này kia chết. Mà cái thằng bên kia cũng đâu có vừa, giác dao rượt chém cha mẹ nó chỉ vì muốn được đám cưới với con Hương thôi. Bây giờ về dưỡng Út không biết tính làm sao hết, nên mới chờ dịp này nè về để hỏi ý của mấy chị em với lại con cháu còn sao. Dì nói đó nghe, dì rối trí tới thức trắng mấy đêm luôn, đầu con cái muốn thúi ruột vậy. Nghe kể mà ai cũng bất ngờ trơn á. Hai đứa này đúng là trời xanh cặp, đứa chém cha mẹ, đứa đòi tự giận, có hiếu như nhau nghe. Đúng lúc đó thằng Minh chở con Hương đi chợ về, vừa ghé xe lại ai cũng thấy cười hết. Thằng Minh á, thì mặc quần jean, áo thun vàng, đeo cỡ đâu chục chiếc bông tai giả hai bên lỗ tai á, thêm lỗ mũi hai chiếc nữa nghe. Còn con Hương thì mặc cái đầm bầu màu đỏ lòm, rộng thùng thình giống như cái mùng vậy, cỡ 10 người chui còn vô nữa. Thấy mọi người cái nó nhảy tưng lên nó mừng, nó nắm tay người này nó chào hỏi người kia. Nó nói chứ, trời ơi mấy dì mấy dượng, mấy anh chị về dỗ ngoại rồi, cái mai mốt về ăn đám cưới con nha. Con có bầu thang máy rồi á. Anh Minh nè, mới chở con đi mua đầm bầu nè, thấy đẹp không? Nói thiệt cho nhìn cảnh đó, anh vừa thấy tức cười mà vừa thấy thương cho nó nữa. Mới 18 tuổi à, còn quá trời là khờ đi. Mấy bữa trước khóc lóc đòi tự giận, chưa biết có cho cưới hay không nữa, bữa nay rủ người này người kia về ăn đám cưới. Rồi mới có bầu hơn tháng à, mà đi mua cái đầm bầu giống như là 8-9 tháng tới nơi vậy. Đã vậy còn nhảy lấn tấn. Ủa chứ bộ nó không có sợ hư thai hả ta? Mấy dì mới la, nó sắp là mẹ rồi, nên tập cái tánh điềm tĩnh chững chạc được rồi đó. Rồi kêu dì dưỡng Út á, thôi thì đồng ý cho tụi nó đi cưới đi, bây giờ bắt nó bỏ thì nó dãy nảy lên đó. Đứa nhỏ trong bụng phải có mẹ có cha, không thì tội lắm. Rồi mình phải kêu thằng Minh á, mời cha mẹ nó qua nói chuyện, chứ đâu có thể phủi bỏ trách nhiệm được. Còn Hương bên mình xấu thì cái đó không có bàn cãi. Nhưng mà bên đó nhìn lại thằng Minh đi, nó có tốt điểm nào chưa? Tính ra hai đứa này xấu đều như nhau, nhìn rất là xứng đôi luôn. Nói vậy tưởng thằng Minh về thưa chuyện với cha mẹ nó đàng hoàng, ai ngờ đâu nó về nó giác dao trượt nữa. Nó nói bên gái người ta kêu cưới kìa, không cưới nó chém ông bà chết ấy. Tới chừng chú Thím Bình đi qua nói chuyện, họ kể lại mới biết. Cuối cùng hai đứa cũng được người lớn hai bên chấp nhận. Đám cưới diễn ra suôn sẻ, tại vì bên nào cũng khó khăn mà, nên chỉ đãi mấy món sơ sài với chừng chục mâm khách thôi. Anh nói, nhà của dì Út thì bán quán nước, có mấy bộ bàn, dăng mấy cái võng để người ta tới uống, coi tivi luôn. Thành ra anh hay te rẹt qua đó chơi lắm. Do ở đó thường, anh chứng kiến nhiều cái cảnh chướng tai gai mắt. Như bữa đó, thằng Minh đang nằm võng thì con Hương nó đi đâu về á, đầu cổ mồ hôi không, nó nhảy lên bụng nó ngồi cái ạch. Thằng kia chắc cũng đau à, nên nhăn nhó ui da, nhưng mà cưng nên không có la. Con Hương nó mới nhõng nhẽo chứ. Ông xã, mẹ kêu bà xã đi chợ lấy cà phê, chạy xe đi cả cây số luôn á. Bà xã nhức dài quá, nhức đầu, nhức tai, nhức giò, nhức mành, nhức bẫy, nhức lâm bít trơn. Ông xã bóp giò bà xã đi ông xã. Thằng Minh nó mới ngồi dậy, kéo cái quai áo dây của con Hương xuống, bóp vai, bóp tai đồ cho. Vừa bóp vừa hôn con nhỏ này chột chột vậy. Nó còn khen là bà xã của anh thịt thơm quá, nhìn là muốn lụm mày. Mà bà xã có bầu, tao nói càng ngày càng đẹp ra nghe. Ông xã yêu bà xã quá đi à. Anh với mấy cha đang ngồi uống cà phê đó mới dòm qua liền. Trời ơi, người nào người nấy thấy gớm thiếu đều muốn ói ra luôn á. Mà con Hương đen thui mụn không, mồ hôi đổ dầu thấy ghê hà, hôi nắng gần chết, đẹp với thơm chỗ nào trời. Anh cô Le ngồi kế bên ông lắc đầu không á. Ông nói, ê, đúng là vợ ai nấy thương ha, nồi nào ấp dung nấy ha, thấy nó mà tao hết thèm thịt chuột luôn á. Vậy mà mình nó thương được cũng hay. Tao nói đó ha, đi đường gặp nó nằm trần truồng phơi xương á, tao có thèm khát cỡ nào cỡ nha cũng không động tới. Nếu như trên đời này mà gái chết hết á, tao thà bị duyên âm chứ không bao giờ lấy con Hương làm vợ đâu. Trời ơi, nghe ông nội cu Le nói chuyện đó, ai cũng phá lên cười trân trời hết. Con Hương nó đứng lên nó hỏi chứ, mấy ông cười vậy, nói vậy mà hơn hơn á. Ở đây mới nói đang bàn vụ bộ phim truyền hình đêm hôm, con nhỏ đóng vai chính khiền khiền, chứ có nói gì nó đâu. Vậy đó nó mới thôi đó. Mà nói ngay, tụi anh cũng ác, đang uống nước nhà người ta mà đi nói xấu con nhà người ta. Bữa nào hên hên đó ha, nghe được cái nó chửi tàu chở. Còn nếu mà hên hên nữa nó, thằng Minh nó giác giáo chém, xác định đi, cả xóm có cháo khuya ăn. Anh nói, vậy Út sai nó đi mua thêm cà phê để pha cho khách, về nó treo ở ngoài xe đó, không đem vô. Đi có một cây số hà mà nó than nhức mỏi. Bà làm công chuyện dưới sao, rồi lớp nào bán nước cho khách nữa. Còn vườn Út, ổng vô phân cho mấy gốc cây ngoài vườn, mần còng lưng tối ngày luôn. Mà có con với rể cũng như không, ổng có sai vặt được đâu. Mà cũng nhờ nó làm biến vậy đó, nhờ tối ngày ăn ngủ với ấy, nên chỉ trong vòng 6 năm thôi, nó đẻ liên tiếp 3 đứa. Làm gì dưỡng ốc có cháu bồng ẩm đã đời. Lấy chồng năm 18 tới năm 24 tuổi là 6 năm đó ha. Trong 6 năm ở chung, về dưỡng rất là nhức đầu với nó luôn. Hai đứa ngày cự lộn cỡ 80 giác. Cứ sáng sáng là, ông xã ơi bóp da cho em đi. Ông xã ơi em yêu ông xã quá trần luôn. Là tới chiều bắt đầu quay xe. Mẹ mày thằng chó, má mày thằng mất dạy, viết đơn đi tao thôi mày á. Còn thằng kia cũng vậy nữa, nói ngọt ngào cho đã, đi tới đâu cũng xà nẹo hôn chột chột tới đó, chừng quạo lên giác dao chém. Bên Dượng cũng vậy, mà về bên nó ở cũng y chang. Dượng Út mới kéo nó lên xã, nó hở ra giác dao được người ta, kêu mấy chú bắt nó ở tù đi cho rồi đi, không là có ngày cũng có án mạng đó. Khi bị đưa lên đó, người này người kia giảng đạo nó nghe, nó sợ lắm, nó hứa sẽ là công dân tốt, không tái phạm nữa. Từ đó nó không có dám đụng tới cây dao thiệt, vì vậy mà cha mẹ nó mừng hết biết luôn. Sau cái vụ đưa lên xã đó, nó ngán dưỡng Út, nên hai vợ chồng quăng ba đứa con cho dì dưỡng rồi đi thành phố làm. Tưởng nó đi là ở nhà yên ổn rồi, Trời ơi, ai dè đâu ngày nào thằng Minh cũng điện về mét. Nói con Hương lên đó có bồ, liếc mắt đưa tình với con ông chủ trọ, rồi vô công ty á, cặp với thằng nào đó. Cô mới điện la con Hương, nó có chồng ba đứa con rồi mà làm chuyện kỳ cục vậy. Đừng có để cho dì Dưỡng mất mặt với xóm diện nghe. Con Hương nó chối, nói thằng Minh xạo á, nó chỉ yêu có chồng nó thôi hà. Thì hai vợ chồng nó cứ cự rồi hòa, sáng đòi thôi, chiều yêu lại, rồi bữa làm bữa nghỉ, tập trung bạn bè lại nhà trọ nhậu. Riết rồi nó mận nhiêu nó ăn xài hết, không có thấy gửi đồng nào về lo cho con, toàn là dì Dưỡng với bên nội sắp nhỏ lo thôi. Cho tới cái năm con bé hai được 10 tuổi, con bé ba 8 tuổi, con bé tư 6 tuổi, thì vợ chồng nó về quê. Hai đứa xin dì Dưỡng Út cho nó cái liếp đất đằng kia kìa, để nó cất cái nhà, mở shop bán quần áo, dép giày đồ lót. Thằng Minh thì chạy xe ôm kiếm thêm. Chị Út mới nói chứ, ở đây gần chợ, có gì người ta đi xuống đó mua hết rồi, sợ mình bán không được đâu. Mới lại vốn liếng ở đâu mà lấy đồ. Nó nói, trăm người bán vạn người mua, nó sẽ cố gắng làm ăn. Nó tin là nó sẽ bán đắt hơn người ta cho coi. Thấy con mình có vẻ trưởng thành hơn rồi, không còn lấn tấn trẻ con như xưa, nên dì Dưỡng Út cũng đồng ý. Mới cho tiền nó cất cái nhà kiểu tiền chế, cách nhà dì khoảng 200 mét. Đó là một cái liếp dì để trồng ớt, nó cũng khá là rộng đó, cất đủ cái nhà cũng ngay lộ xe luôn. Út mới qua nhà anh, nhà máy dì mượn thêm tiền để có vốn lấy quần áo về cho nó bán. Thằng Minh thì chạy xe ôm tèn tèn, sáng đi trưa chiều về ăn cơm. Thấy vợ chồng nó dạo đó hạnh phúc, không có cự cãi gì hết, tưởng là êm đẹp rồi. Nhưng mới mở ra bán hơn một tháng thì tan tóc ập tới. Bữa đó có đám cưới bên Vĩnh Long á, dì Dưỡng Út, anh với lại cha mẹ anh mới bao chiếc xe 7 chỗ đi, tính dắt con bé Tư đi theo nữa, bởi vì nó mến dì Út nhất, để bé hai bé ba ở nhà. Nhưng mà con Hương nó không có cho, nó nói con bé Tư còn nhỏ quá, dắt đi làm chi, lỡ về bệnh rồi ai chịu. Bình thường nó không có lo gì tới, mà hễ mấy đứa nhỏ bệnh là nó dãy tử lên, nói gì không có chăm sóc tốt, biết tánh nó kỳ khôi rồi nên thôi, dì để ở nhà luôn, khỏi dắt. Dì Dưỡng tới nhà anh đi dắt sáng, thì buổi trưa đó nó rủ mấy người bạn tới nhà nó nhậu. Bữa đó ngày thứ bảy, hai đứa lớn không có đi học nên nó kêu hai đứa chơi với em đi, nó mắc nhậu rồi. Bài ra nhậu một lát thì bạn nó mua một mớ bắp sống đem lại. Nó mới kêu con bé hai á xuống sau lọc hết vỏ ra đằng luộc. Trên này con bé ba mới hỏi nó, đạp xe chở con bé Tư lại nhà của con Yến chơi. Con Hương có khách mà, cũng ừ hử cho qua, nó có màng gì tới con nhỏ đâu. Vậy rồi cái lo nhậu cho tới chiều. Khi mà khách khứa về hết thì nó xỉn quát cần câu rồi. Mạnh đứa cái võng giác thay lên đó nằm. Con bé hai nó lớn cũng biết khôn, dọn dẹp hết sòng nhậu cho mẹ, rồi đi tới nhà con Yến để kiếm hai đứa em mình. Tính tối rồi, kêu về tắm rửa cho em ăn cơm. Tới đó cô quanh mẹ của Yến nói là hai chị em nó đi lại chơi chừng tiếng đồng hồ là về rồi. Con bé Tư than mệt, nó nói buồn ngủ đòi về. Cô quanh thấy mặt con nhỏ khờ căm mà, làm như muốn bệnh rồi, cô kêu thôi chở em về cho nó ngủ đi. Rồi cái hai chị em nó lên xe đạp đi về. Cô hỏi chứ bộ nó chưa có về tới hay sao vậy? Con bé hai nó chưa. Bắt đầu vợ chồng cô quanh mới đi dài dài về nhà con Hương để kiếm. Anh nói mấy năm đó chưa có xảy ra vụ bắt cóc nhiều đâu, nên kiếm không thấy thì cứ đinh ninh tụi nó té ao chết thôi. Dọc đường lộ xóm anh toàn là ao, người ta nuôi tôm cá, rồi cũng có người mừng lúa luôn. Ruộng lúa thì không có sợ chứ, mấy cái ao đó nước sâu lắm, con nít chưa biết lội nó rớt xuống đó chỉ có chết. Lúc ở dưới này kiếm tìm nhốn nháo thì cô quanh với anh cu le có gọi lên cho dì Dượng với gia đình anh hay. Lúc đó trên đám cưới đang ăn cháo đêm, nghe một cái bỏ đũa lên xe về liền. Về tới nghe kể là người ta kiếm con nó gian động hết trơn á, mà hai vợ chồng nó xỉn ngủ như chết vậy, có biết trời đất gì đâu. Tới khi chồng cô quanh tạt nước tát vô mặt thì tụi nó mới chịu tỉnh. Lúc đó mấy cô chú hàng xóm có hỏi chủ mấy cái ao đó, cho họ xuống mò kiếm hai đứa nhỏ. bắt đầu từ nhà của cô Oanh tới nhà con Hương là 6-7 cái ao mò hết. Khi xe anh về tới nơi thì người ta đã mò được cái xác của hai đứa nhỏ rồi. Nó chết dưới ao nhà anh Le. Chiếc xe đạp cũng ở dưới luôn. Tức là nó đạp hỏng kỹ nên nhào đầu xuống dưới. Bởi vì chỗ đó nó sát mí lộ mà. Con Hương nó khóc dãy tử. Nó làm kêu bằng dữ lắm kìa. Nó nói trời ơi là trời. Kêu mày giữ em mà mày giữ con không xong nữa hai ơi là hai. Hai đứa con chết rồi sao tao sống nổi đây trời. Con bé Hai nó nói mẹ kêu con đi luộc bắp. Mẹ thấy con dọn dẹp nhà cửa. Con đâu có biết vậy đâu mẹ. Thằng Minh nó nhào tới sáng lên đầu con bé Hai mấy cái. Nó đổ hết tội lên đầu con nhỏ. Dượng Út với cha mẹ anh nói lỗi đó là do hai vợ chồng nó. Lo ăn nhậu không quan tâm con cái. Phải cho bé Tư đi theo dì đi đám cưới thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Một hai dành lại để lo. Giờ nó chết luôn hai đứa rồi đó. Vừa lòng hả dạ chưa? Chửi bao nhiêu thì chửi. Nhưng cũng phải đi lo mua quách chôn cất cho hai đứa. Nó còn nhỏ nên đâu có làm đám đâu. Sáng lại chôn rồi cái lập cái bàn vong thờ chung. Nhìn hai cái lưu hương với hai tấm di ảnh mà đứt ruột. Anh với dòng họ ai cũng thương nhớ tụi nhỏ. Dì Út dạy. Thấy người lớn thì khoanh tay. Nói chuyện phải dạ thưa. Riết nó ngoan nó lễ phép lắm. Đổi lại mà ở với cha mẹ nó đó. Chắc vợ hỗn hào mất dạy rồi. Từ khi hai đứa nhỏ chết thì con Hương nó sợ ma dữ lắm. Nó toàn là chạy lại nhà về ở. Dì Dượng giận thì giận chứ không lẽ đánh đập rồi bắt con mình bỏ tù. Cũng phải nói chuyện thôi. Mới hỏi nó chứ sao không ở nhà lo đốt nhang cho con mày đi, nấu cơm cho chồng mẹ nó chạy xe về nó ăn, lại đây chi vậy lại hoài vậy. Thì nó mới kể là mấy đêm nay nó hay nghe tiếng con bé Ba kêu cứu. Nó kêu chứ mẹ ơi cứu con, cứu hai chị em con với mẹ. Nó nghe thiệt luôn chứ không phải nằm mơ đâu nghe. Có đêm thì mơ thấy hai đứa nhỏ nằm hai bên, mặt đứa nào cũng trắng nhách, mình mẩy ướt nhẹp à, nước nôi không. Nó la làng lên thì giật mình thức dậy. Lúc tỉnh rồi á, nó mới ngồi dậy cho đỡ sợ. Thì nó thấy rõ ràng hai đứa nhỏ đứng dưới chân giường, nhìn chằm chằm vô nó. Nó hét lên thì hai đứa nhỏ liền biến mất. Rồi nó còn nghe tiếng chạy lóc cóc trong nhà nữa. Tiếng trên khóc ở chỗ bàn vong nghe dậy trời hết. Ba cái móc treo đồ bán đó, tự nhiên hổng ai đụng cũng rớt xuống. Có khi thấy cái xạo rung rinh luôn. Nó nói chứ có chết đó, nó còn không dám ở nhà một mình đâu. Cho nó lại nhà gì ở đi. Khi nào thằng Minh chạy xe về nó về. Nó kể mà dì Út đâu có tin. Cứ nghĩ gì nó lo nhậu nên con nó mới chết. Nó áy náy nó sợ quá rồi tưởng tượng ra thôi. Dì mới đi lại cúng cơm, đốt nhang cho cháu. Lúc còn đứng lau dọn bàn thờ đó, dì nghe có tiếng kêu là ngoại ơi. Rồi có bàn tay đánh nhẹ vô lưng của dì nữa. Giống như lúc sống con bé Tư nó hay giỡn. Lúc đó dì mới tin là con Hương nói thiệt. Dì mới nói với cháu là hai đứa con lỡ vắng số vậy rồi đó. Thôi thì tụi con đi đi. Đừng có ở đây phá mẹ con nữa. Nó cũng đâu có cố ý đâu con. Dì nói vậy đó mà đêm đó về nhà, dì nằm chiêm bao thấy nó. Thấy con bé Ba nắm tay bé Tư. Mình mẩy tụi nó ướt nhẹp à. Nó đéo chứ. Ngoại ơi, tụi con lạnh quá. Tụi con nhớ ngoại lắm á ngoại. Tụi con đạp xe té ao, không có về với ngoại được nữa. Dì chạy lại ôm hai đứa vô lòng. Nó dựa đầu vô dì rồi khóc thúc thích. Thấy con nhiều ra mà tim gan dì đau thắt luôn. Thương nhớ cháu mà chỉ biết nằm khóc hàng đêm thôi. Dì nuôi nó từ mới đẻ cho tới giờ nè. Không mến tay mến chân sao được. Dượng Út đàn ông không khóc chứ, ổng cũng có ngủ được đâu. Cứ gác tay lên trán, lát trở mình qua lại rồi thở dài. Rồi cũng chính vì nó sợ ma nên nó ở miết đằng này nè. Không có nấu cơm, nấu nước, không có dọn dẹp nhà cửa. Khách tới mua nó cũng không bán luôn. Cứ đóng cửa kính mít vậy đó. Thằng Minh đi về không có cơm ăn. Nó quạo, nó đánh. Máu mũi, máu răng gì đó lòm hết. Cách dài ngày là đánh, cách dài ngày là đánh. Mới đầu gì cũng can. Kêu Minh về cứ ở lại nhà gì ăn đi. Nhưng nó không chịu. Từ từ gì cũng để cho nó đánh luôn. Vì con Hương mỏ hổn quá trời mà. Mỗi lần bị đánh nó toàn lôi tên ông bà già người ta ra chửi. Má mẹ mày không, thiện sao bên? Vậy Dượng có dạy, Dượng cũng có tán mấy bạt tai luôn, nhưng nó vẫn là nó, không có thay đổi được. Từ đó thằng Minh chán đó, có bồ bên ngoài rồi đánh bài bạc ăn chơi lại. Hai đứa cự lộn tối ngày rồi quyết định là ra tòa ly dị. Dì Dượng với bên nhà anh cũng có khuyên, nhưng nó trả lời câu nghe đã lắm. Nói chứ, hồi tôi muốn cưới cũng cản không cho. Giờ tôi thôi mấy người cũng không cho nữa lần sau. Ở không được rồi chia tay, để tôi còn đi lấy chồng khác nữa chứ. Nó là nó hét khóc lóc làm thấy mệt dữ lắm. Dượng Út ổng giận lẫy, kêu kệ nó, muốn thôi gì đó nó thôi đi, mai mốt nó chết luôn cũng được nữa. Sau khi ly dị xong, bữa đó nó đi đâu về mà tánh nết dịu dàng hẳn luôn. Nó nói gì Út là, mẹ, mẹ đưa hai đứa nhỏ vô chùa đi, chứ để nó nhớ mình, nó cứ về hoài sao được mẹ. Nó không có duyên làm con của con thì để cho nó đầu thai làm con người khác đi. Nghe nói mà ai cũng bất ngờ, chắc nó cũng thương con, nó biết lỗi rồi nó mới nghĩ cách đó. Dì Dượng cũng đồng ý gửi hai đứa cháu lên chùa luôn. Mấy ngày sau, con Hương nó cuốn đồ bỏ đi thành phố, để con bé hai lại cho dì, mà nó không có gửi gắm tiếng nào trơn. Khác xa với nó của mấy bữa kêu đem hai đứa nhỏ vô chùa. Anh phải công nhận là anh con nhỏ em độc nhất vô nhị nha. Đốt đốt kiếm hết trái đất này không biết có đứa thứ hai chưa nữa. Bữa đó anh với cô Le ngồi uống nước quán dì Út á, thấy cô Oanh có tới mua phích cà phê. Cổ với dì Út ngồi tâm sự hết lát. Dì Út kể là cứ thấy hai đứa nhỏ hoài, nhưng từ bữa gỡ vô chùa tới giờ đó hết thấy. Vậy coi như cũng tốt đi. Cô Oanh nói tội cho con Hương, mới chết hai đứa con, giờ còn ly dị nữa, không biết nó có nghĩ quẩn không đây. Sau khi cô Oanh ra về, anh mới nói với anh Le chứ. Nó mà tội, tội chưa xử á, vài bữa nữa hốt thằng khác về nữa cho coi nè, chớ đó nghĩ quẩn lắm, có lắm. Anh Le hỏi, ủa, bộ trên đời còn thằng nào ngu hơn thằng Tá Diện Minh nữa hả mày? Trời ơi, nó thấy gớm, cho tao còn không thèm nữa. Anh mới tiếp lời, ông không thèm mà người ta thèm ông ơi. Xấu xấu mà có kỹ năng, thế nào cũng có thằng hốt. Vậy đó, mà anh Le không tin nha, nó còn Hương có ma mới lấy. Thôi thằng Minh rồi á, nó cô độc suốt đời cho coi. Ảnh còn kêu anh cá cược không, coi thằng nào á nói đúng thì thằng kia sẽ thua một chục lít rượu. Đương nhiên là anh thắng rồi, vì nó là em anh mà, anh rành nó quá mà. Bởi vì con chuyện anh giấu nhẹm tới bây giờ mà sẵn đây anh bêu xấu luôn. Cái lúc mà hai đứa nhỏ mới chết, có một đêm nó gọi điện kêu anh qua nhà ngủ chung với nó. Thằng Minh đêm đó chở khách xa về trễ, nó ở nhà mình rất là sợ ma. Xong rồi cái nó còn nhắn tin kiểu muốn làm chuyện đó với anh nữa. Anh hỏi nó chứ, trời đất ơi mày có khùng không Hương? Hả? Tao với mày là anh em đó, tao mét Dưỡng Út cho ông đánh mày à. Làm như nó quê nên từ đó nó không dám gọi hay là nhắn tin gì cho anh luôn. Thì nó đi liên tục 3 năm, nó không có về thăm dì Dượng hay là con nó làm sao hết. Lâu lâu dì gọi lên nói được vài câu thì nó kêu nó bận này. Tới chừng Tết năm đó, nó về đó ai cũng bật ngửa, vì bây giờ nó đẹp hết hồn luôn. Tao nói ngực tấn công, mông phòng thủ, da trắng bóc hà, mắt hai mí nghe. Rồi nó uống tóc nhuộm đỏ, xăm hình bướm ngay ngực, mặc váy ngắn nữa nên lộ ra cái đùi mướt trượt luôn. Có da có thịt, chân bớt có dòng kiền này, nhìn cuốn hút khiêu gợi vô cùng, khác ngày xưa một trời một vực vậy. Anh cu le bây giờ là anh cu lé. Ảnh nhìn nó không chớp mắt, thiếu điều chạy xe lủi xuống ao luôn, mắt lé xẹ vậy. Ảnh nói lúc đi ngang nó có mùi hương muốn làm cho mình mê mệt vậy đó. Anh thấy anh nói cũng đúng, lúc nói chuyện với con Hương anh thấy có hơi xao xuyến thiệt. Nó mua dạng đóng đồ ăn, thêm quần áo hiệu về cho dì Dượng với lại con bé hai. Đó cũng là lần đầu tiên nó biết tới gia đình. Nó kể là 3 năm qua đi thành phố, nó lọt vô mắt xanh của thằng Hùng. Thằng này lớn hơn nó con giáp, còn thanh niên chưa có vợ. Nghe nói là ông chủ quán ăn giàu có lắm. Thằng này mới bao nuôi cung phụng, cho tiền nó đi phẫu thuật thẩm mỹ. Nó nói cái gì là thằng này nghe cái đó. Mấy năm nay nè, nó không có về là vì nó lo coi quán cho Hùng. Ngồi một chỗ chỉ tay cho nhân viên làm, rồi tối tối thì mắt đếm tiền, không có thời gian về. Rồi nó quăng sắp tiền lên bàn cho dì Dượng, kêu muốn mua gì đó cứ mua sắm thả ga đi. Anh ngồi nhậu chung mới để ý thấy nha, thằng này rất là mê con Hương. Mê mà kiểu mặt ngu ngơ luôn á. Nói cái gì thằng này cũng nghe, kêu đưa tiền là đưa liền hà. Anh thấy mà ngưỡng mộ em mình ghê á. Nó nói chuyện không có còn lấn tấn như ngày xưa nữa, mà giờ nó chuyển qua chảnh chó luôn à. Anh nói chứ, đúng là không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không có tiền đi thẩm mỹ thôi. Thằng đúng là anh hùng như cái tên luôn á, dám bao nuôi con Hương. Anh cô Le phản bác lại liền, nó thằng khùng chứ anh hùng gì. Có khùng mới hốt con Hương đó. Thì nói gì nói, anh Le vẫn là người thua cuộc. Anh phải chung cho anh chục lít rượu ha, không có cãi được. Nó ở chơi chưa được một tuần nữa thì lên là thành phố. Nó nói lên để đi coi nhà, tại anh Hùng hứa mua nhà lớn cho nó ở. Mới lên có mấy bữa à, thì có người xưng là bà chủ nhà trọ gọi về cho dì Út hay, kêu Út lên bệnh viện thành phố lo cho con Hương đi. Nó bị vợ thằng Hùng đánh ghen rạch mặt, còn trét muối ớt vô thân dưới nữa. Con nhỏ đang nguy kịch kìa. Bà mới cho địa chỉ nhà trọ với lại địa chỉ bệnh viện đó, có gì lên bà giúp đỡ cho. Trời đất ơi trời, nghe một cái ở đây nè, dì Dượng, anh với lại cha mẹ anh bao xe lên thành phố liền luôn. Đang yên đang lạnh cái gì tới nè. Vô tới bệnh viện thì thấy nó đang nằm trong cấp cứu á, đầu cổ bù xù, mặt mày máu me, miếng vải trắng đắp ngang bụng chứ không có bận quần. Mẹ anh mới kêu thôi, bây giờ nè, để cho cha anh với lại dì Dượng Út ở đó lo cho nó đi. Vợ kêu ông tài xế chở anh với mẹ qua bên nhà trọ con Hương, hỏi chuyện cho ra lẽ. Ai đánh nó thì bắt họ phải chịu trách nhiệm chứ. Khi qua đó thì bà chủ nhà trọ bà kể là con Hương lên mướn phòng của bà 3 năm nay rồi. Nó đi làm trong công ty Mai, đi ăn rồi quen với Hùng. Hai đứa mới cặp ở. Biết thằng này có vợ con rồi mà nó vẫn cố chấp quen. Vụ ngọt sao đó mà thằng này mê gần chết. Nói cái gì cũng nghe hết trơn. Mới cho tiền nó đập đi xây lại. Vợ thằng Hùng người ta rất là biết chuyện nha, là dân buôn bán chủ cả, không có đánh ghen gầm ĩ đâu. Mới gọi điện để nói chuyện, kêu con này nè nên buông Hùng ra đi, vì người ta đã có gia đình rồi. Con Hương chẳng những không buông mà nó còn lên mặt thách thức vợ người ta nữa. Nó nói ai kêu ngu, có chồng không biết giữ, để chồng ra đường ngoại tình rồi trách ai. Nó đẹp nên thằng Hùng mới mê. Này chính miệng con Hương kể lại luôn nha, nên bà chủ trọ mới biết đó. Ý nó nói là nó hay đó ha. Nhiều lần vậy đó thì giọt nước tràn ly. Hay tin thằng Hùng đưa con Hương về quê ăn Tết, giờ trở lên chuẩn bị mua nhà cho nữa, nên bữa đó vợ Hùng dẫn bà chị ruột tới phòng trọ con Hương đánh ghen. Bữa đó bà chủ trọ đang phơi đồ thì thấy có chiếc xe máy chạy vô. Hai chị em đã hỏi bà phòng con Hương ở đâu. Bà đâu có biết đó chính là chính thất đi đánh ghen tiểu tam đâu. Mà tưởng người quen gì đi kiếm con Hương thôi. Bà mới đưa tay chỉ chứ. Đó, phòng nó số 4 à. Hai chị em mới đi xăm xăm vô, bắt gặp con Hương với thằng Hùng đang ôm hôn hết trên giường á. Chỉ mới bắt đầu thôi nha, chưa nha, mới cởi cái áo à. Bà chủ trọ thấy mới chạy tới coi. Vợ thằng Hùng nó mới nắm đầu đá thằng Hùng vô tường. Rồi ở đây nè, bà chị ruột mới ngửa cái đầu con Hương lên đánh. Mới tá có mấy cái à, là nó sừng cồn nó chửi lại rồi. Nó mẹ mày, buông tao ra, làm gì đánh tao. Bà chị ruột vừa tán nó vừa nói, mày giật chồng em tao còn hỏi làm gì hả, đồ con quỷ cái, chết nè, tao đánh cho mày chết mẹ mày luôn. Lúc đó bà chủ trọ sợ quá, mới kêu hai người đó tha cho con Hương đi, có gì từ từ nói. Thì cái người chị ruột mới trừng mắt ra cửa nhìn bà rồi nói chứ, tôi cho người dỡ cái nhà trọ bà lên bây giờ đó, muốn làm ăn đó thì im miệng đi. Người chị đánh xong thì nắm tóc con Hương giật ngược lên. Vợ Hùng mới đi tới tán thai phiên hai bên mặt bóp bóp vậy. Tán đã tai đỏ lòm hết trơn, máu mũi xịt ra rồi mới móc trong túi xách cái lưỡi lam, rạch lên mặt mấy đường liên tục. Rạch tới đâu là con Hương la thất thanh tới đó, mồ hôi nó lả ra luôn. Nó kêu đau quá trời rồi, dừng lại đi con quỷ khốn nạn, tao đi báo công an còng đầu mày á, cho mày ở trỏng một công luôn. Đã tới nước đó rồi đó, nó kèo dưới mà vẫn chửi người ta. Rạch đâu chừng chột nhát xong thì vợ Hùng mới lấy ra mớ muối ớt nó thủ sẵn trong người hết rồi, mới tuột quần con Hương xuống đất, sát vô trong thân dưới nó. Trời ơi, nó dãy quá trời dãy, làm văng ra phân nửa. Vợ Hùng mới hốt mấy cái văng ra đó, trét trở lên mặt. Là lúc đó con Hương nó dãy cơ bằng tê tê luôn đó. Nghe bà chủ trọ kể tới đây nè, anh thấy rác quá trời rồi, không thể tưởng tượng được nữa. Tới cái đoạn đó là hai chị em dừng tay lại. Bây giờ chỉ cảnh cáo thôi nha, không có trét nữa. Nói chứ từ đây tao mà còn thấy mày qua lại với chồng tao đó, coi chừng nha, tao lấy mạng mày đó. Tao giành nó lại là muốn hai đứa con tao có cha, không có muốn cha mẹ hai bên mất mặt. Chứ cái thứ phản bội vợ ngoại tình như nó đó, xứng ở với mày hơn là tao đó. Bà chủ trọ nói chứ bà nhận ra được sự đau khổ tột cùng của người vợ. Chị lúc nói mấy câu đó, vợ của anh Hùng mặt đỏ ngầu hà, hai con mắt long lên thấy ghê dữ lắm. Sau đó hai chị em biểu Hùng phải lên xe đi về. Thằng kia có 8 lá gan còn không dám cãi, bao gái cho giữ vô, vợ trước mặt vợ đó thì hèn hạ đốn mặt vô cùng. Sau đó bà chủ trọ mới điện cấp cứu, đưa con Hương vô bệnh viện. Viện nhỏ ngất xỉu rồi, mới lấy máy con Hương kiếm danh bạ người nhà để mà gọi báo. Mẹ với anh nghe thì hỏi tại sao bà không gọi công an tới, đứng đó coi hai người đánh một người, lỡ có án mạng thì sao. Bà mới nói bà cũng tính gọi rồi, nhưng nghĩ tới hàng ngày con Hương nó quậy quá, nó cặp với đàn ông trong trọ này muốn hết luôn rồi, làm cho vợ chồng người ta xào xáo, mà mấy bà vợ kia không có ai dám làm gì nó hết á, ngộ vậy đó. Vợ có hai chị em nhà này tới đánh, sẵn cho nó bài học luôn, để nó rút kinh nghiệm làm người. Chính vì bà không có báo công an nên ái nái lương tâm mới gọi cấp cứu rồi gọi người nhà giùm đó. Nghe vậy thì thôi, anh với mẹ không có chấp bả, cũng không có trách vợ thằng Hùng luôn. Dù vậy cũng con em mình sai mà, nên bây giờ cũng không có thể thua kiện gì bên đó hết. Rồi để cái vụ lấy chồng người ta lại bị lọt ra ngoài vì Dũng Út mất mặt với hàng xóm nữa. Nếu như tình hình con Hương không sao thì thôi, cứ để vụ này chìm đi là tốt nhất. Nói tới đây nè, anh không ngờ con Hương nó lại dựng chuyện dối trá, đi giật chồng người ta mà về mạnh miệng khoe thằng này chưa vợ, rồi lo ở quán chỉ dẫn nhân viên, rồi tối tối đếm tiền. Đã vậy đó còn cặp nhiều người nữa, đúng là hết phương cứu chữa. Sau đó anh, mẹ anh với tài xế tới bệnh viện rước cha anh về quê trước. Còn Hương nó ổn nên tuần sau về dượng với nó đi xe khách về sau. Lúc về tao nói mặt mày nó còn băng bó tùm lum hết trơn á, vì có mấy vết thương tét bự phải mai, chưa có tới ngày cắt chỉ. Rồi nó đi cái tuấn hai hàng không, nghe đâu bị nhiễm trùng, lỡ loét tày quầy ở trong á. Nói thiệt chứ anh vừa thấy thương rồi cũng thấy đáng đời cho nó. Cặp ai thôi vợ hoặc thanh niên không muốn, đi lấy người có vợ ăn chi cho mang quả vô thân, kiểu này chắc nghỉ ăn kem suốt đời quá. Với cái mỏ nhiều chuyện của anh với anh Le thì sao mà giữ kín cho được. Mấy bữa anh ở thành phố, anh có gọi về kể cho anh Le nghe hết trơn rồi. Anh Le đi đồn, hết cái xã còn hay chứ nói gì cái xóm. Bởi khi con Hương về đó là ở xóm với mấy dì mấy dượng tới thăm đông lắm. Nhưng mà con Hương bây giờ nó như người khác, nó muốn ở một mình, không nói chuyện với ai trơn. Ai hỏi nó cũng khóc, chắc do mắc cỡ. Rồi nó nằm ngủ mê man, có khi nó giật mình chớ giới mấy cái rồi la ú ớ. Dì Út kêu thì nó ngồi bật dậy, nó ôm dì cứng ngắc luôn. Nó nói mẹ ơi có ma, ma mẹ ơi, quỷ nhiều lắm mẹ ơi, con sợ quá. Dì kêu nó bình tĩnh kể dì nghe. Thì nó nói nó vừa ngủ là mơ màng thấy có ma quỷ vô nhà rất nhiều. Tụi nó cứ nhắm cái mặt, cái bụng với thân dưới mà cào mà cấu, làm nó đau rát nó sợ dữ lắm. Lúc nó kể nó vừa khóc vừa than đau, vì nó vết thương trên mặt chưa có lành, khóc nước mắt mặn rớt xuống, nó đau phải rồi, thôi nín đi đừng có làm động. Nhưng mà mấy bữa sau nó ôm bụng kêu đau, nó nằm rên rỉ tối ngày, thêm phần sốt nữa. Dì Dưỡng mới kêu nó dở cái bụng lên thì thấy có cục gì cỡ cái chén vậy, cứ gò qua gò lại ở trong á. Mới tức tốc chở nó tới trạm để coi. Khi mở băng gạc ra thì mấy cái vết thương trên mặt chưa có cắt chỉ đó, nó bị nhiễm trùng mũ không luôn, rồi ở bụng nghi là khối u, thêm phần huyết áp nó đang tuột nữa, rất là nhiều vấn đề khá nặng mới chuyển thẳng lên tỉnh. Lên đó thăm khám siêu âm các kiểu thì cũng nói là vết thương ở mặt chứ ở dưới nhiễm trùng, còn cái bụng lúc siêu âm người ta không có phát hiện ra gì hết. Mà dì nói kỳ cục nha, lúc bác sĩ tới khám hoặc là đẩy nó đi đó là cái bụng nó xẹp lép à, tới khi không có ai hoặc là về đêm là nó độn lên liền, nó cứ gò lên gò xuống chạy tới chạy lui thấy ghê dữ lắm. Lúc này á dì nghi có liên quan gì tới tâm linh rồi. Cái đêm mà nó đau nhiều, dì Út ngồi canh á thì ngủ gục, ngủ quên đi. Dì mơ thấy ma quỷ có nanh có vuốt, mặt đỏ mặt đen đi vô phòng. Mà nó đi có đoàn có quân nha, không phải đi một hai con đâu. Dì thấy nó cứ đi vô giường con Hương á, mạnh con nào con nấy cứ bóc hốt lấy thịt con Hương mà ăn. Trời ơi, dưới trong mơ dì sợ quá mới chạy về nhà thắp nhang lên bàn thờ, khấn vái ông bà ngoại. Khi dì cầm nhang lên lưu hương thì nghe tiếng nói của ông ngoại ở sau lưng là: bà má không có cứu được nó đâu con, đây là nghiệp của nó, nó tạo ra thì nó phải trả. Con đừng có cầu xin cho nó làm vậy, bây giờ con đưa nó về đi thầy đi, nó bị vợ người ta thư rồi. Nếu như thầy cứu được thì nó mạng lớn, còn không thì cho nó ra đi cho có cái nhà nghe con. Khi mà giật mình thức dậy đó, dì sợ hãi khóc quá trời luôn. Dì bỗng rỗng tay chân, tới không còn biết đường tính nữa, mới kể lại cho Dượng nghe. Dượng kêu: vậy thôi nghe lời ba, đưa con về đi thầy đi, chứ nằm ở đây hoài thế cũng vậy à. Sau đó mới đưa con Hương về đi thầy, thì bà thầy này á, anh Lợi xin phép được giấu tên nghe. Lúc đưa con Hương tới nhà bả là nó nằm thở thoi thóp rồi, nó nói chuyện hết nổi rồi, nó xuống xuất nhanh cấp kỳ luôn. Bà thầy nhìn nó lắc đầu không á. Sau đó bà mới thắp nhang cầu tổ về coi bệnh. Cái lúc tổ nhập về đó, bà ngồi xếp bằng mà tay chống nạnh nha, giọng nói rất là dữ tợn: này con quỷ nhỏ này nè, nghiệp nó chất cao như núi vậy, tà dâm dục vọng, đi làm bùa yêu để quyến rũ chồng người, tội đáng chết. Ông nói rõ là trên người con Hương bùa không, nước hoa nó xài cũng là bùa mê trong đó, loại bùa đó nhằm quyến rũ thu hút đàn ông. Nó lên giường không biết bao nhiêu người để lấy tiền rồi. Nghe kể tới đây anh mới thấy đúng, vì cái bữa đó nó với Hùng về, anh với anh le hủi thấy mùi đó là mê lắm. Dì Út nghe thầy tổ nói là nước mắt bà rớt rớt rồi, mới chắp tay cầu xin tổ chứ: con của con nó lỡ ngu dại, xin thầy tổ giúp cho con của con được sống. Bao nhiêu tiền con cũng trả, con đội ơn thầy, con mang ơn thầy suốt đời luôn. Ông tổ chành miệng ra lắc đầu nói tiếp chứ: lỡ ngu dại hả? Mày có biết cái lúc hai đứa con nó chết đó, nó đã đi kiếm thầy để yểm hai đứa nhỏ hay không? Gặp ông thầy kia người ta không hại Dông Nhi, mới khuyên nó đưa hai đứa nhỏ lên chùa để nó không theo nữa. Bộ mày tưởng con mày nó khờ lắm hả? Tới con rủa còn hại được, huống chi làm bồ yêu giật chồng người, bị người ta thư lại cho chết là đúng. Gieo nhân gặt quả, cái này là luật trời, tao không có cứu được đâu. Nói tới đó bà thầy nhắm mắt lại, bà thở mạnh một cái, tức là ông tổ đã xuất đi. Bà nói chứ: thôi ông tổ nói vậy rồi, anh chị đem cháu nó về đi, ráng thắp nhang cầu xin ông bà cửu quyền đón nó đi, để nó đi được nhẹ nhàng, vậy thôi à. Nghe tới đó dì Út anh ngã ra xỉu luôn, sức khỏe bà yếu nên hở ra bà xỉu à. Dượng Út, mẹ anh rồi mấy dì tới đỡ quá trời. Sau đó cũng đưa con Hương về nhà, nó cứ nằm nhắm mắt vậy đó. Cho tới hai đêm sau, trước khi mất thì nó mở mắt ra. Nó nhìn xung quanh một lát, nó nhìn dì Út, cái tai ngoe ngoe, giống như nó muốn nắm tay dì nói vậy đó. Rồi mấy giây thôi là mắt nó đứng trồng luôn. Anh nói mặc dù em gái anh nó đi làm đường lạc lối thiệt, nhưng chứng kiến giây phút sinh tử đó, anh là đàn ông mà không cầm được nước mắt thì huống hồ gì mấy dì với mẹ của anh. Vậy là kết thúc cuộc đời của một cô gái bon chen. Khi nó chưa kịp báo hiếu gì cho cha mẹ thì nó đi à. Anh nói đó là một bài học cho các bà các chị, nhất là những cô gái trẻ đó, nên nghe chuyện của em gái anh mà lấy ra bài học cho mình. Ham muốn là bản năng, mà mình có chế ngự được nó hay không mới là bản lĩnh. Đừng có gì quá đam mê xác thịt, đừng có chịu theo dục vọng của mình, rồi chính mình tạo ra biết bao nhiêu nghiệp chướng, để cho những người ở lại phải đau khổ vì mình. Rồi biết đâu ở thế giới bên kia đó, nó cũng còn đang đau đớn, vì chết đâu có phải là hết, mà nó còn phải trả giá nhiều đời nhiều kiếp nữa. Thì đó là câu chuyện của anh Tấn Lợi đã gửi về cho kênh. Anh nói đó, anh nghe cũng nhiều kênh kể chuyện lắm, nhưng mà làm như có duyên với kênh Tâm, nên anh muốn chia sẻ là câu chuyện này. Đó cũng là nỗi đau của dì Dượng anh cho tới hiện tại, vì họ chỉ có mình nó là con thôi. Nhưng cũng may có bé hai hữu hỷ, chứ không thôi đó dì Dượng khó mà vượt qua được. Tâm đồng cảm và chia sẻ với anh về sự việc của em Hương. Chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe, luôn đồng hành cùng chuyện Tâm kể anh ha. Cảm ơn anh Lợi rất nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.